Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiến Thức Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 30 của truyện Kiếm Hiệp Lam Y Nữ Hiệp qua giọng đọc của MC Phương Anh. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian, có thể nhấn nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy, cho Phương Anh xin một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Phải nói là đây là một bộ truyện khá là hay. Nếu như mà quý vị khán thính giả nào đồng hành cùng với Lam Y Nữ Hiệp từ tập 1 cho tới giờ thì chắc hẳn rằng là cái cách viết của tác giả cũng như là cái nội dung truyện này cũng mang đến cho quý vị khán thính giả những giây phút nghe truyện thư giãn rất là hay và thú vị. Không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng đến với giọng đọc Phương Anh với Lam Y Nữ Hiệp tập 30. Lam Y Nữ Hiệp. Hồi 35, triệu tập tướng binh, Kim Lăng cờ xí ngập trời. Hoa Viên gặp bạn, Lan Anh một phen bày tỏ. Phần 2. Ít lâu sau, biểu của Thuận Vương dâng triều thử lòng thiên tử, xin đặc cách truyền lệnh đi các nơi trong toàn quốc truy tầm ba kẻ vô danh đã ám sát đề đốc Hàng Châu Chu Vĩnh Bình. Được Vĩnh Lạc Hoàng đế chấp thuận và cho phi mã quân hồi âm về Kim Lăng. Kèm theo với đạo dụ ấy, thiên tử còn thân bút viết một bức thư dài, lời lẽ ôn tồn, ưu ái chia buồn cùng với Thuận Vương. Và người em thứ hai của Thuận Vương là Đô Vương Chu Vĩnh An được bổ nhiệm Trường Sa. Hành động mềm mại này do Trạm Mạnh Thường hiến kế cho nhà vua, khiến Thuận Vương suy nghĩ nhiều và âm thầm hối hận hành động của mình là trước đây hơn một tháng, đã phái hai đầu đá thân tín là Lôi Xích, Thường Phi cấp tốc lên Yên Kinh để mật sát hoàng đế. Thuận Vương còn nhớ lại rõ ràng hôm Hoàng Bách Thắng và Tôn Hoàn bí mật dẫn Lôi Xích và Thường Phi vào phòng họp. Phiên họp hôm ấy chỉ vỏn vẹn có 5 người, Hoàng Bách Thắng, Thuận Vương, Tôn Hoàn và hai đầu đà. Lôi Xích, Thường Phi, Trạc Tứ Tuần, lực lưỡng và cực kỳ dũng mãnh, nét mặt hung bạo nhưng cương quyết, cặp nhãn diều hâu vàng khè sắc như dao càng tỏ vẻ lầm lì, gan dạ. Thuận Vương nghiêm nghị. Nhị vị đại sư nhất quyết vì cô già chứ? Dạ. Đại sư có nhận thức công tác này tối ưu hệ trọng không? Sự thành bại của Kim Lăng đặt cả vào lòng dũng cảm của nhị vị đấy. Dạ. Đạt được công tác quan trọng ấy, tức là nhị vị đại sư hoàn thành kế hoạch thâu thiên hạ của quân lực Kim Lăng được phần nửa. Và lẽ cố nhiên, nếu thất bại thì nhị vị phải một mình cáng đáng lấy hậu quả tai hại. Dạ. Trong trường hợp mà Sa Cơ bị bắt, nhị vị đại sư hẳn đã hiểu về hành động thế nào rồi chứ? Dạ. Tự sát. Chúng tôi quyết không khi nào phụ tấm lòng ưu ái của vương gia, cũng như phải cư xử sao cho khỏi phụ công đề bạt của Hoàng Nguyên Soái và Tôn Quân Sư. Khi thành công rồi, nhị vị kíp gấp rút thời gian để chạy về Kim Lăng ngay cho cô già liệu bể xuất quân. Vấn đề tranh thủ thời gian là tối ưu quan trọng. Thưa, Nguyên Soái và Quân Sư đã căn dặn kỹ càng rồi, vương gia hãy an lòng tin tưởng. Thuận Vương mừng rỡ quay sang bảo Tôn Hoàn. Đặt tiệc tiễn nhị vị đại sư dũng cảm ngay trong vương phủ cũng không tiện giữ bí mật. Vậy cô gia yêu cầu quân sư đặt một đại yến ngay trong dinh mà người dự chỉ là 5 người chúng ta thôi, để cô gia chúc nhị vị mã đáo thành công. Thần xin tuân lệnh. Vài ngày sau cuộc họp bí mật, Lôi Xích và Thường Phi dùng phi mã ngày đêm đi Yên Kinh. Và cũng trong thời gian ấy, lực lượng của Kim Lăng rải rác ở các nơi hiểm được lệnh triệu về nội thành. Quân tướng cuốn cờ, bó giáp, lương thực đầy đủ để dưới hình thức khách thương. Đời sống của dân gian vốn đã náo nhiệt, càng náo nhiệt thêm bội phần. Hoàng Bách Thắng vừa hoàn thành cuộc tập trung quân lực, ngày ngày thao diễn tại nội trường, thì Nguyên Soái Mã Thành Long cũng bắt đầu điều động ba đạo quân tinh nhuệ mật đóng trong các rừng cây quanh ranh giới địa phận Kim Lăng. Thật là rừng gươm, biển giáo, khí thế đôi bên thập phần mạnh mẽ. Các biến chuyển đều liên tiếp mau lẹ theo tình hình, khiến Thuận Vương cuống cuồng bị thụ động không kịp suy nghĩ. Hai thế tử là Trấn Quốc và Bảo Quốc thấy vậy, rất buồn lòng không ngớt lời can gián. Thuận Vương ở vào tình trạng của kẻ lọt giữa hai dòng nước nên ậm ừ trả lời hai con. Điều động quân lực như vậy chưa chắc là sẽ khởi binh, huy động mới khó chứ, khi không cần tới, giải giáp cũng dễ dàng mà. Hai thế tử đành bảo nhau ngày ngày kiểm soát tình hình toàn diện, và những khi thị giờ nghỉ ngơi thì thường cùng với Lan Anh bàn bạc toan tính đưa Thuận Vương ra khỏi tình trạng hiểm nghèo. Nói về Lôi Xích và Thường Phi, cấp tốc lên Yên Kinh tìm đến Thái sư Trần Chí Hòa trình mật thơ của Thuận Vương. Thái sư đờ người ra nghĩ thầm. Ta vừa gửi thánh chỉ vời Thuận Vương lại kinh, giữ chức tránh giám khảo võ trạng thì hai người này lại tới đây. Được lắm, ý muốn gì ta cũng giúp. Nhưng nếu khôn khéo thì y nên đến kinh thành cho khỏi phật ý thiên tử. Hơn nữa thiên tử không nghi ngờ thì y càng dễ dàng hành động. Trần Thái Sư bèn để hai đầu đà ở ngay trong dinh, mượn tiếng là nhờ hai hòa thượng có đức căn từ xa tới tụng kinh La Hán để che mắt mọi người. Trong thời gian Trần Chí Hòa thăm dò đích xác nơi vua thường ngự, thì Lôi Xích và Thường Phi vốn là tay bợm nhậu, giả đò ăn chay mãi trong phủ Thái Sư không chịu nổi, bèn lần ra vườn ngoại ô để nhậu thịt cầy cho đã miệng. Khốn nỗi đầu cạo bóng loáng, thân vận cà sa, trần vận rẻ vải, chẳng lẽ xông thẳng vào tử quán chuyên môn gọi rượu và cái món phạm giới kia thì dù sao cũng khó coi quá. Nên hai đầu đà một hôm cứ đi lanh quanh mãi ở đầu địa điểm Lư Cầu Kiều, trông thấy mấy tử điếm chuyên môn thịt cầy mà lại không dám vào. Liếc nhìn những đùi cầy vàng bệnh, béo gậy, treo lủng lẳng ở trong quầy, hai đầu đà nhử nước miếng đầy miệng muốn vào đại ăn cho thỏa mãn. Nhưng thấy đông khách quá nên rụt rè bảo nhau đi nơi khác. Lôi Xích nói, bình nhật không cần gì, hiện thời chúng ta đang lãnh công tác tối ưu hệ trọng thì nên cẩn thận đôi chút, phố này còn lớn quá lại còn đông người nữa. Thường Phi đồng ý, qua các ngõ hẻm xem sao, nếu không thấy gì thì đánh về phủ Thái Sư vậy. Xui xẻo quá. Qua mấy hẻm nhỏ, Trận Thường Phi trông thấy trước liền bấm tay Lôi Xích. Coi kìa, kia có một tiệm chiêu bài xanh đấy, trông quầy hàng thì biết. Lôi Xích nhìn theo gật đầu, coi khá ngon đấy, và lại chỉ có hai khách hàng đang ăn, vô để ăn lẹ rồi về kẻo Thái Sư lại mong. Hai đầu đà dắt nhau vào tiệm ăn thịt cầy. Những người trong tiệm đều giật mình, tưởng hai hòa thượng lực lưỡng nọ vào lầm nhà. Nhưng thản nhiên, Lôi Xích và Thường Phi kéo ghế ngồi. Tiểu nhị lo do đến, nghi ngờ. Lôi Xích bí mật không gọi đích món ăn. Lấy món ăn ra đây lẹ lên. Tiểu nhị ra đầu gãi tai. Nhưng mà thưa sư phụ, đây là tiệm thịt cầy mà. Thì thế bần tăng mới vào. Tiệm này có chuyên môn không? Làm hai đùi lớn, cặp chả thật vàng và lấy mấy hồ rượu ngon. Lẹ lên. Lúc bấy giờ tiểu nhị mới hiểu rằng mình đang tiếp hai Lỗ Chí Thâm và Lương Sơn Bạc khi xưa tái sinh. Cố nhịn cười, y thưa. Bồn tiệm nổi tiếng chuyên môn nhất khu đầu địa điểm Lưu Cầu Kiều này. Khách quen ăn đông về chiều, sư phụ dùng lòng rồi không? Có chứ, phải lấy cho đủ. Lẹ lên, có việc cần. Sau bao ngày thèm thuồng, hai đầu đà uống rượu ngon, nhậu thịt cầy, thiệt thỏa thuê. Hai khách hàng thế vậy phát tức cười. Nhưng khi chợt gặp phải luồng mắt diều hâu dữ dội dưới cặp mày chổi xể, thì họ lại quay vội đi chỗ khác tàng lời như không. Nhiệm vụ chưa thành, phạm giới trong lúc hành động, Lôi Xích, Thường Phi tự hiểu đã không thận trọng, nhưng mà thèm quá thì biết làm thế nào. Hai đầu đà đành ăn uống mau lẹ rồi trả tiền đi thẳng, không dám quay đầu lại phía sau, tưởng tượng như có muôn vạn cặp mắt ngạc nhiên vừa chế giễu đang soi mói nhìn. Cũng vì vậy chúng mới không kịp chú ý một người. Người ấy diện mạo thanh tú, trạng ngoại tam tuần mà để bộ râu ba tròm dài mượt, tóc trần bới ngược, vận thường phục màu lục, tay chống gậy, thọt chân mà lại đi khá lẻ. Vừa tập tễnh đi tới xế cửa quan bên kia hẻm thì hai đầu đà đi ra. Lúc đó người qua lại hẻm không đông lắm. Ai nhìn theo Lôi Xích và Thường Phi chẳng qua là thấy thầy tu từ quán thịt cầy đi ra thì tò mò nhìn chơi, có vậy thôi. Nhưng người thọt chân lại chú ý tới hai đầu đà không phải vì lẽ ấy, mà vì tướng mạo cổ quái, dáng điệu mạnh khỏe, vóc người lực lưỡng của chúng. Người ấy lẩm bẩm, chà, lâu này mới được gặp hổ mang. Chúng len lét đi lẹ không dám ngoái cổ là vì sợ khách qua đường cười hay là có nguyên do gì? Ta đi theo thử coi. Ra khỏi hẻm, hai đầu đà đi một quãng thì gặp xe ngựa, bèn gọi trở về thành. À, chúng vào thành. Nào, xem là của nhân vật chùa nào. Nghĩ đoạn, người thọt chân liền vẫy chiếc xe khác, bảo mã phu. Ráng chạy theo chiếc xe ở phía trước nhé. Cái xe mà chở hai hòa thượng phải không? Ừ, theo cho tự nhiên, kẻo họ để ý thì không nên. Không bao lâu, cả hai xe cùng vào thành Bắc Kinh. Người thọt chân nghĩ thầm, thế nào hai đầu đà cũng bảo mã phu trở về hướng có chùa chiền. Nhưng mà không, xe đó qua hết phố nọ đến phố kia, vào khu dinh thự đi mãi thì mới ngừng lại. Hai người xuống xe trả tiền, lững thững đi bộ. Người thọt chân cũng hành động theo. Tới một tòa dinh thự đồ sộ, có lính canh phòng cẩn mật. Thấy hai đầu đà qua cổng rất tự nhiên cứ như là người nhà vậy. Người thọt chân đứng nép sau một gốc cây lớn nhìn theo ngạc nhiên. Đây là phủ quan Thái Sư mà, bọn này vào làm gì? Rình ngó hồi lâu không thấy gì lạ, người thọt trở gót về khu dân chúng, vào quán gọi nước uống, rồi thuê xe ra khỏi thành về Lưu Cầu Kiều. Lôi Xích và Thường Phi đi thẳng ra dãy nhà ngang ở hậu hoa viên, về phòng đóng cửa ngủ một mạch, Nhã Nhi mới dậy. Thái sư Trần Chí Hòa cho gia nhân gọi hai người vào căn phòng. Nhác thấy hai người mặt mũi còn đỏ gay, mùi rượu sặc sụa. Thái sư hỏi, trưa nay nhị vị đi uống rượu đấy à? Ở đâu đấy? Ở đầu Lưu Cầu Kiều. Thái sư an tâm, chúng tôi không uống ở nội thành đâu. Nên giữ gìn cho khỏi mang tiếng. Nếu không nhịn được thì tôi sẽ sai người thân tín làm rượu, đưa nhị vị về nhà y. Vừa kín đáo lại vừa tự do biết bao nhiêu. Đất Bắc Kinh này là nơi đế đô, hơi một chút là bị để ý ngay. Cẩn thận vẫn hơn. Trần Chí Hòa vốn thừa biết hạng đạo giới giao thiệp với Kim Lăng là như thế nào rồi. Thuận Vương chú trọng đến bản lĩnh của họ hơn là đức độ của giới tu hành. Bởi vậy họ Trần chỉ liệu lời khuyên bảo qua loa. Nói nhiều cũng chẳng được việc gì, mà có khi còn mất hòa khí giữa đôi bên. Thái sư mời hai người ngồi. Nhị vị lãnh mật lệnh của Thuận Vương như thế nào? Lôi Xích đáp. Thưa, nhập hoàng cung nghe ngóng xem thiên tử có mật bản hay hành động gì khác hay không. Tình hình Kim Lăng hiện thời như thế nào thì chắc ngài thừa hiểu. Sở dĩ tôi hỏi như vậy là vì từ trước đến nay, Thuận Vương vẫn hỏi ý tôi trước khi làm một việc gì thuộc khu vực kinh sư. Nhưng mà thôi, trong khi cấp bách thì bỏ qua việc đó. Tôi tin rằng nhị vị tất có bản lĩnh. Thuận Vương mới trao cho trọng trách về kinh để do thám trong hoàng thành. Dù sao tôi cũng nhắc lại yêu cầu là nhị vị cần phải hết sức thận trọng. Để nhà vua bị kinh động, nghi ngờ thì chỉ có thêm khó khăn cho Kim Lăng và nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Thường Phi nói, chúng tôi hiểu lắm, thái sư có thể tin ở tài lực của anh em tôi. Chẳng hay ngài đã biết đích xác về giờ giấc của vua chưa? Bản đồ nơi hoàng thành như thế nào? Nhà cửa, lầu các, nhiều thế kia thì biết phương hướng nào mà đi? Trần Chí Hòa mở ngăn rút lấy một tờ giấy lớn, trải ra mặt án thư. Đoạn chỉ vào các hình họa thô sơ trên mặt giấy mà rằng. Nhị vị nhìn cho kỹ đây. Đây là họa đồ do tôi phát ra. Bổn phủ ở phía đông bắc so với hoàng thành. Vậy khi nào do thám thì nhị vị cần chú trọng về phương hướng cho khỏi lầm các khu lầu khác, vừa nguy hiểm mà lại còn vừa mất thì giờ. Trong họa đồ, tôi ghi rõ sự xa gần giữa các khu có lầu các lớn để cho dễ nhận biết. Hiện thời giờ giấc của thiên tử thì đúng như đã ghi trên giấy. Nhị vị ngồi đây xem kỹ cho thuộc lòng, chứ không thể nào đem họa đồ theo mình được. Lôi Xích hỏi, thiên tử có lập đoàn vệ sĩ giỏi võ để canh phòng không? Vệ sĩ của thiên tử là các thái giám nội thị, lẽ cố nhiên là có tập luyện công phu chứ. Họ canh phòng như thường hay là mắc thiên la địa võng? Nhị vị quen với lối sống ở Kim Lăng thì mới hỏi như vậy. Hoàng thành là nơi tử cấm thật, canh phòng cẩn mật, nhưng không phải là lúc quốc gia ở vào trong tình trạng chiến tranh, nên không có phòng bị ghê gớm như ở vương phủ Kim Lăng đâu. Hai đồ đà chăm chú nhìn hồi lâu, thuộc lòng bức họa đồ hoàng thành và các điểm ghi ngày giờ của nhà vua. Trước khi về phòng, Lôi Xích hỏi Trần Thái Sư. Hình dáng thiên tử thế nào? Ngoại ngũ tuần, phương phi tầm thước, râu tóc đen lánh. Hỏi thấy đủ rồi, Lôi Xích thường phi từ đại thái sư về tư phòng. Gia nhân bưng cơm chay lên. Hai người ngán, ăn qua loa rồi đánh cờ đến khuya. Thường phi nói, chạm những điểm ghi ngày giờ của Vĩnh Lạc, đáng chú ý nhất có mỗi điểm ở chỗ ngự một mình tại điện Khánh Hòa. Sư huynh định bữa nào thì khởi sự? Suy tính một lát, Lôi Xích đáp. Cuối tháng không trăng, quá cảnh hai đêm ngày mốt, ta nhập hoàng cung không cần phải báo cho thái sư biết. Hành động xong, ta rời Yên Kinh luôn. Không được, người trong đình sáng hôm sau không thấy ta lại vừa đúng dịp nhà vua bị ám hại thì thái sư sẽ bị tai tiếng. Một khi chúng ta thành công rồi thì cần gì tai tiếng? Vua băng hà trong triều còn ai dám nghi ngờ thái sư? Và lại ta ở Yên Kinh 6 ngày rồi, không nên trì trễ hơn nữa. Lôi Xích chợt ngừng mặt ra hiệu cho Thường Phi đừng nói. Đoạn chỉ tay lên nóc nhà. Hiểu ý, Thường Phi lắng nghe. Lôi Xích rón rén lại đầu giường, lấy thanh giới đao sáng loáng, nhẹ tay mở cửa ra thẳng ngoài hiên, băng mình qua lan can ra hoa viên và phi thân lên nóc nhà. Nhìn quanh không thấy gì, Lôi Xích nhẹ nhàng không một tiếng, đi từ đầu mái nọ sang đầu mái kia để tìm kiếm. Thường Phi cũng đến giường mình lấy đao, lẻn ra ngoài hoa viên, đi vòng quanh dãy nhà ngang. Ngoài tiếng côn trùng thì bốn bề yên lặng. Thường Phi nhảy xuống đất trở về phòng. Vừa vào gần tới cửa, hai đầu đà chợt thấy một con mèo đen tuyền chạy vụt qua đó. Lặng lẽ về phòng gài cửa lại, Lôi Xích nói nhỏ. Sư đệ có nghe thấy gì không? Thường Phi lắc đầu. Hình như có tiếng động trên mái, nhưng không chắc vì đang mải nghe sư huynh nói chuyện. Rõ ràng là ta thấy có tiếng động y hệt tiếng bước chân của kẻ nào dình ở trên mái mà. Có lẽ là con mèo đen vừa rồi. Nếu quả thật có dạ hành khách vào nổi nơi đây, Chẳng lẽ họ nặng trần đến thế à? Lôi Xích chưa kịp trả lời thì tiếng mèo kêu ở trên mái nhà vọng xuống. Thường Phi mỉm cười. Chúng ta đang mải nghĩ việc phi hành vào hoàng thành nên nhận lầm bước chân của mèo. Đích thị là con mèo đen hồi nãy gây tiếng động ở trên mái đấy. Khi sư huynh phi thân lên mái, nó thấy bóng người nên vội xuống đất. Nay ta trở xuống thì nó lại lên mái như hồi nãy. Lôi Xích im lặng. Thường Phi lẩm bẩm. Lắm lúc thần hồn nát thần tính đến tức cười. Trời tối như mực, dân chúng đế đô mơ màng giấc đẹp. Gió thổi nhẹ lùa vào những khóm lá tùm bật thành tiếng xì xào âm thầm bí mật. Hai bóng đen thoăn thoắt chạy trên đường ra khỏi khu dinh thự, tiến thẳng vào phía hoàng thành. Tới nơi, họ lẩn dưới bóng cây lặng lẽ quan sát. Đi vào một quãng dài nữa, nơi có hai quân canh đang vác giáo, sóng đôi đi đi lại lại thì thào chuyện trò. Hai dạ khách chờ lúc chúng quay lưng đi ra xa thì mới băng mình vượt hào, đứng nép mình vào chân thành. Trên mặt thành, bước chân vẫn đều đều trở lại gần. Qua nơi hai người núp vào nhẹ dần. Như hai chiếc én liệu, Lôi Xích và Thường Phi nhảy vụt lên tường cao rồi đạp xuống đất nội thành nhẹ nhàng không một tiếng động. Chờ hai quân canh đi qua một lần nữa, thì hai đầu đà liền phi hành, mất hút vào khu chính điện. Lôi Xích ghé tai bạn. Có các mái điện liên tiếp, dễ truyền rồi. Lên đi. Hai đầu đà nhảy lên nóc điện gần nhất, tiến thẳng vào khu trung tâm. Khi lên cao, lúc xuống thấp, tùy theo chiều dài của điện đài. Lôi Xích khoát tay ra hiệu ngừng tiến. Cả hai đứng lại bên con rồng bằng sứ, vẽ mình ở trên nóc điện mái ngói cong cong. Thường Phi nhắc lại câu. Khánh Hòa điện cao nhất. Lôi Xích nhận xét giây lát, rồi chỉ chênh chếch sang phía hữu. Kìa kìa, còn có ánh đèn. Hồn quân đến ngay tận số rồi. Hai đầu đà chạy vòng tránh một khu hoa viên rộng lớn, cây cối tùm, tiến vào khu có nóc điện 3 tầng cao hơn cả. Ẩn mình trong cụm lá cây cao, chúng lặng lẽ quan sát mặt tường hoa. Trừ ánh đèn le lói trên lầu 3, hai tầng dưới hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không do dự, chúng rời cành cây xuống mặt tường, chạy gần ra nơi gần mái dưới hơn cả thì mới chuyển vào. Nằm ép xuống mái nghe ngóng không thấy động tĩnh, chúng phi thân lên nếp mái thứ nhì, rồi từ đó lên mái thứ ba, bò theo dốc mái lên tới lan can, đi vào hành lang. Tòa lầu rộng rãi vẫn lặng lẽ không có lấy một tiếng động nhỏ. Không ai bảo ai, hai đầu đà cùng lấy làm lạ. Không hiểu bọn thái giám vệ sĩ của nhà vua canh phòng thế nào mà đến nỗi không hề thấy có một bóng người. Ánh sáng lọt qua mấy khuôn cửa sổ, lấp kín, màu vàng. Chúng đi vòng ra phía sau, thấy có thang lầu xuống tầng dưới, rón rén tới một cửa sổ cao hơn đầu người. Lôi Xích vòng hai tay ra sau lưng ra hiệu báo Thường Phi trèo lên. Thường Phi hành động theo, khẽ nhô đầu nhìn qua khuôn kính, đoạn xuống ngay. Y cua tay ra hiệu là chẳng có gì. Tiến tới cửa sổ khác ở đầu kia. Chuyến này Thường Phi và Lôi Xích không phải trèo vì cửa vừa tầm mắt. Chúng mừng rỡ vì bên trong có người. Người đó ngồi quay lưng lại, trong chiếc kỷ lớn, khoác thường phục màu xanh, đầu choàng khăn đồng màu, đang đọc sách trên một án thư. Vị này ngồi xoay lưng lại và cũng vì có chiếc khăn phủ trên đầu lòa xòa nên hai đầu đà không trông thấy râu tóc của nhân vật ngồi đó. Nhưng theo lời thái sư thì đây là nóc điện cao nhất trong hoàng thành ở giữa khu trung tâm. Nhà vua ngự trên lầu 3 thì đúng là hoàng đế rồi. Còn ai vào ngồi đọc sách ở nơi này nữa? Chúng thử đẩy cửa sổ kính. Bên trong gài cứng ngắt. Hai người đành trở lại đầu điện ở bên kia liền mở thử cửa ra vào. Lôi Xích nhẹ tay vặn nắm cửa. May quá, cánh cửa từ từ mở. Y ló đầu nhìn vào. Long sàng kê ngay chính giữa, long bào vắt ngang trên kỳ trạm. Phòng ngủ vắng tanh, có cửa thông sang thư phòng, nơi vua đang ngự. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lôi Xích bước vào. Thường Phi theo sau cửa khép lại. Chúng rón rén tiến tới chỗ cửa võng chạm cành trúc tuyệt đẹp, nép mình sang hai bên. Vĩnh là hoàng đế vẫn ngồi y nguyên, tay giở trang sách vừa đọc hết. Vướng chiếc khăn phủ lòa xòa nên hai đầu đà không trông thấy râu tóc nhà vua. Nhưng chẳng phải hoàng đế đang ngự ở trên kỷ thì còn ai vào đó nữa. Lôi Xích hất hàm ra hiệu cho Thường Phi cùng tiến lẹ sang thư phòng. Nhà vua đến giây phút tận số thật, nên không có linh tính cảm thấy tử thần đang tới sau lưng. Lôi Xích đến cách nơi vua ngồi còn độ có hai bước thì khẽ dằn giọng. Hồn quân, mi tận số rồi, coi đao đây. Tức thì lưỡi giới đao sáng loáng giơ cao lên hạ chéo xuống cổ nhà vua. Nhưng kỳ thay, đồng thời người ngồi trên kỷ lạnh như cắt, cúi rạp đầu ra phía trước. Lưỡi đao hạ mạnh, chém phập vào đầu lưng kỷ bằng gỗ mun chắc nịch, ngập quá nửa. Nhà vua vừa né đòn, quật luôn chiếc khăn phủ ở trên đầu, quấn chặt lấy cổ tay của thích khách, giật mạnh. Lôi xích mất đà, cánh tay như bị sợi dây tam cố quấn chặt, giật nhào về phía nhà vua. Y chỉ kịp nhận ra thiên tử cao lớn, phương phi, sắc diện hồng hào, râu tóc bạc như cước, thì bàn tay tả xòe lối cương đao thủ đã chặt mạnh xuống cánh tay của y. Tiếng rắc khô khan rộn lên căn phòng tĩnh mịch. Xương tay của thích khách gãy lìa. Lôi xích đau buốt chưa kịp kêu thì trái đấm thôi sơn bên hữu đã như chùy sắt do nhà vua vung ra trúng giữa mặt y, bể mắt, máu mũi máu miệng hộc ra như tưới. Tấm thần to lớn của đầu đà bật người ra phía sau, vừa hứng đúng lưỡi giới đao của thường phi xả xuống định chém người nọ, dè đâu lại xả đôi vai tả của đồng bọn. Lôi xích không kịp la thì hồn đã lìa khỏi xác sau khi bị luôn ba đòn trong chớp mắt. Thường phi luống cuống rút đao ra, đưa chân tả đạp tử thi sang một bên cho khỏi vướng, đồng thời cua trái lại một đao nhằm vào cổ thiên tử. Y rất đỗi ngạc nhiên, không hiểu tại sao nhà vua không giống với hình dáng người mà thái sư đã tả rõ ràng cho y và Lôi Xích nghe. Hơn nữa sao lại giỏi võ đến mức độ như vậy? Thứ đòn giang hồ mà thiên tử vừa áp dụng quả là rất cao siêu, chứ không phải là bất cứ ai cũng dùng nổi. Chém bất ngờ, lợi thế, Lôi Xích còn bị chết không kịp ngáp nữa. Ta bây giờ lại đấu hay thôi? Sự thất bại đã rõ rệt quá rồi. Ở cũng chết mà chạy chắc cũng không thoát. Thường phi không có quyền lựa chọn nên liều mạng. Trước đây khi ở Kim Lăng, ra đi với nhiệm vụ lớn lao hành thích thiên tử, y và Lôi Xích quả quyết hứa với Thuận Vương rằng nếu thất bại thì cam chịu chết chứ không được lộ chuyện. Tình thế hiện thời đã trái hẳn. Đầu hàng, thủ cấp của y cũng sẽ sót tại Pháp Trang hoặc Tứ Mã Phân Thây. Tha rằng đánh để được chết lẹ như Lôi Xích còn hơn, còn không mang tiếng hèn hạ với Kim Lăng. Đời ai lại đầu hàng vì hạ sát hụt bao giờ? Quyết đánh. Lát đào cờ trái lẹ như gió, nhưng thiên tử còn lẹ hơn, thụp xuống tránh đòn. Đồng thời xỉa luôn bàn tay cương đao thủ đã chặn gãy lìa tay của Lôi Xích vừa rồi, trúng vào sườn của Thường Phi. Gãy xương sườn, đầu đà đau nhói buốt lên tận cổ, lảo đảo ba bốn bước, té vật ngửa ra sàn gạch hoa. Thiên tử xốc áo, rồi ra chỗ cửa võng trúc, nhìn sang phòng ngủ. Chắc chắn bọn thích khách chỉ có hai người, bèn vỗ tay mấy cái ra hiệu. Từ phía sau chiếc tủ đứng lớn ở trong thư phòng, có hai người bước ra, nét mặt chưa hết kinh ngạc. Thiên tử cúi đầu kính cẩn nói với người đứng trước. Môn tàu, mọi sự xong rồi, chắc không đến nỗi làm kinh động bệ hạ. Người đó tươi cười. Không, trẫm hoàn toàn tin ở tài võ công cao siêu của thượng nhân, còn môn ấy trẫm biết lấy gì mà đền đáp đây. Đức võ thượng nhân khiêm tốn. Đó là bổn phận của hạ thần. Được bệ hạ tín cẩn, trao tính mạng cho thần bảo vệ là một việc vinh dự đặc cách cho kẻ tu hành này rồi. Chỉ vào hai tên đầu đà trên mặt gạch, Đức võ thượng nhân nói tiếp. Trong hai tên này thì tên nằm trong tử nạn, tên nằm ngoài vẫn còn sống đủ để có thể điều tra. Nhưng thượng nhân ngừng bặt, vội tiến tới chỗ thường phi cúi xuống xem xét. Đầu đà này đã chết từ lúc nào? Thấy miệng y trào máu, Đức võ lấy làm lạ, nạy hàm dưới ra coi thì quả nhiên hiểu ngay nguyên cớ. Tâu bệ hạ, tên này cắn lưỡi tự sát rồi. Uổng quá, thần chỉ nhẹ tay đánh y trúng thương để điều tra, không ngờ y lại gan dạ như vậy. Vĩnh Lạc hoàng đế xua tay. Thôi, biết như vậy đủ lắm rồi, cần chi phải tìm xa hơn nữa. Lý Khanh, liệu cho người đem mấy cái xác này đi. Viên tổng thái giám trung thành kính cẩn đi ra góc thư phòng, giật giải lụa đỏ, gọi chuông báo hiệu xuống lầu dưới. Lát sau, mười thái giám trung thành đai nịt gọn ghẽ, lưng đeo đoản đao vào lối cửa chính do Lý Tuyên vừa mở. Như đã biết trước, họ không ngạc nhiên, im lặng bỏ hai tử thi vào bao khiêng đi, lau chùi sạch sẽ các vết máu và toàn dẹp luôn cả chiếc kỷ lớn hãy còn cây giới đao cắm ngập ở trên thành kỷ. Vĩnh Lạc hoàng đế tuyên. Bỏ thanh đao ra thôi. Để nguyên cái kỷ đó, trẫm dùng làm kỷ niệm đại công cứu giá của thượng nhân đêm nay. Chưa các thái giám vệ sĩ dọn dẹp xong, ra khỏi ngự phòng, hoàng đế hỏi Đức võ. Đêm nay còn gì đáng lo ngại nữa không? Bẩm tâu, không ạ, chúng chỉ có hai người. Thần đoán chắc như vậy. Bây giờ khanh có thể cho trẫm biết vì lẽ gì mà khanh đoán là trẫm sẽ lâm nạn không? Thần vốn khảo cứu về môn diện tướng. Chuyến trước nhận xét kỹ, thần thấy trên án đỉnh của bệ hạ có vầng hắc ám, tuyên đoán có lẽ mưu hại nên tính thời gian thần về kịp. Nay vầng hắc ám đó biến hết rồi nên bệ hạ an tâm. Gớm thật, không ngờ Trần Chí Hòa đối với trẫm lại ra tâm đến như vậy. Sáng mai lâm triều, trẫm sẽ hạ lệnh bắt y trước mặt bá quan mới được. Đức võ can. bệ hạ đã tin được ở nơi thần, vậy cho phép thần được tỏ bày. Khanh cứ nói, lúc này chậm cũng nghe theo lời khuyên nhủ của Khanh. Trong triều, tất thế nào thái sư cũng có phe đảng, mà bệ hạ chưa biết rõ là những ai. Nay họ Trần bị câu lưu. Những người kia tất lo sợ, sẽ chuẩn bị mọi thứ để bí mật, chôn giấu. Chỉ bằng bệ hạ nên cho các thám tử bí mật điều tra, dò xét xem những ai năng đi lại thân mật với họ Trần. Như vậy sau này chỉ cần hạ một mẻ lưới lớn là bắt được hết nội bọn. Hiện thời ta đang dùng kế điệu hồ ly sơn dụ Thuận Vương về triều. Tin Trần Thái Sư bị bắt sẽ vọng ngay tới Kim Lăng. Dĩ nhiên Thuận Vương e ngại không khi nào lại đi đáo kinh sư. Và dù thất bại thì vị vương gia đó cũng sẽ khởi phản ngay, trong khi Mã Nguyên Soái đang điều động cuộc bí mật bao vây ranh giới Kim Lăng. Vậy việc câu lưu của họ Trần bất lợi cho kế hoạch hiện thời của chúng ta. Dám mong bệ hạ nghĩ lại. Khanh nói có lý. Trẫm sẽ nghe theo, nhưng mà muốn yêu cầu khanh một điều. Xin bệ hạ ban truyền. Trẫm muốn Lưu Hiền Khanh trong cung ít lâu để giúp trẫm toan tính đại sự. Trẫm biết khanh quen cuộc đời rộng rãi hồ hải muôn phương, nhưng thế tưởng lúc này khanh hãy hy sinh chút ít thì giờ vì quốc gia, vì trẫm mà lưu lại trong cung. Trẫm sẽ để riêng lầu nhì ở điện Khánh Hòa này tùy cho khanh sử dụng. Nơi đây toàn người thân tín, viên uyển thì rộng rãi lại u nhã, chắc Hiền Khanh không đến nỗi gò bó lắm. Chừng nào muốn ra ngoài hoàng thành thì đã có Lý Khanh đưa dẫn, chắc khanh không nỡ chối từ chứ. Biết ý nhà vua còn lo ngại sao vụ hành tích trượt vừa xảy ra. Và lại việc du ngoạn Côn Luân Sơn không cấp bách, Đức Võ bèn nhận lời. Hoàng đế mừng rỡ chuyển Lý Tuyền sửa soạn ngay lầu nhì Khánh Hòa cho Đức Võ thượng nhân sử dụng. Nguyên từ chuyến trước, hôm vào hoàng cung cùng với trại Mạnh Thường dự tiệc yến, Đức Võ đã kín đáo nhận diện tướng của nhà vua, thấy có điểm bất thường nên tính toán ngay. Tiên đoán hoàng đế sẽ lâm nạn trong một thời gian sau đó. Bởi vậy từ Yên Kinh lên Trương Gia Khẩu, ra quan ngoại không có bao xa, Đức Võ về thăm Bạch Sơn Miếu trong dãy núi Cửu Huyền ít ngày, rồi vội xuống Yên Kinh ngay. Khi qua Lư Cầu Kiều, Đức Võ ngừng lại nơi trang trại của Tề Quân Bảo thăm hỏi. Người nhà vốn trước kia đã có dịp biết thượng nhân nên ai nấy đều kéo ra lại chào. Tề quân đâu sao không có nhà, bần đạo vô duyên quá nên không có được tương kiến. Người nhà đáp, Tề trang chủ lên đầu địa điểm Lư Cầu Kiều để thăm người bạn, giờ này chắc cũng sắp về rồi, xin người nán lại kẻo chúng con lại bị cổ trách. Không muốn đi ngay, Đức Võ lưu lại Tề gia trang để chờ. Quả nhiên chiều hôm ấy, Tề quân bảo đi xe ngựa về nhà. Hay tin có khách quý, họ Tề vội tập tễnh vào thẳng sảnh đường, quỳ lại ra mắt. Lâu nay không thấy người qua chơi, chẳng hay cơn gió lạ nào đưa người về đất Lư Cầu thế này. Tiểu tử mỏi mắt trông chờ. Đức Võ niềm nở đỡ Tề quân bảo dậy. À, có chuyện hài lắm. Hiền tế được mạnh giỏi chứ. Ơn trời, tấm thân tàn phế này vẫn như thường. Cuối thu năm ngoái, Ngô Điện Nam Du và may mắn được diện kiến Lam Y Nữ Hiệp và Chu Đại Hiệp ở Âu Dương Trang bên Tô Châu. À, và đã tặng được báu kiếm cho Âu Dương Bích Nữ rồi yêu cầu trả hận xưa hả? Thượng nhân gặp Chu Gia Tam Hiệp rồi ư? Ngô Điện có lời mừng. Chu Gia Đại Hiệp sánh duyên của với Âu Dương Tiểu Thư quả thực là rất xứng đôi loan phụng. Bần đạo gặp họ rồi, cũng tại Âu Dương Trang, từ khi Tam Hiệp ở Hàng Châu trở về. Vừa rồi bần đạo nói chuyện là thế đấy. Thế Hiền Điệt chưa biết à? Thưa chưa ạ, nhưng mà chắc Trảm Lưu Hùng Kiếm đã uống máu kẻ thù. Đúng vậy, Hiền Điệt đã toại chí nguyện rồi. Bần đạo có lời mừng. Thượng nhân bèn đem chuyện Tam Hiệp đi Hàng Châu cứu Liễu Ngọc Kim, sau đó khám phá ra được vụ hải hoa đài của Gian Vương Đề Đốc Vĩnh Bình và trả hận cho hai họ Tề Nhạc, kể hết rõ ràng một lượt cho Tề Quân Bảo. Tề Quân Bảo hân hoan cung bái thượng nhân. Chừng nào gặp Tam Hiệp, mong người chuyển lời cảm ơn của tiểu tử và mong rằng Tam Hiệp sẽ qua tệ trang cho tiểu tử được thân bái tri ân. Chắc ba người đó thể nào chẳng có dịp qua đây. Hiện thời họ đang mắc bận vụ mãnh tướng đầu đà Kim Lăng. Nghe đến hai tiếng đầu đà, Tề Quân Bảo ngần người nghĩ tới việc gặp hai đầu đà được lưỡng ở tiệm thịt cầy hồi quá trưa. Đức Võ lấy làm lạ, hỏi. Hiền Điệt nghĩ gì vậy? Tề Quân Bảo kể chuyện vừa ở nhà người bạn ra thì lại gặp hai đầu đà trong hẻm vừa nhậu thịt cầy, mặt mũi đỏ gay cho thượng nhân nghe và nói tiếp. Có điều lạ là hai tên ấy về thẳng dinh của Trần Thái Sư. Hiền Điệt theo chúng vào Yên Kinh ư? Dạ, thấy họ dữ tợn, dáng điệu lại kỳ dị nên Ngô Điệt tò mò theo xem là về ngôi chùa nào. Chẳng ngờ chúng lại thuê xe vào thành đến dinh của thái sư rất đỗi tự do đàng hoàng, y như là kẻ đã từng giao dịch lâu ngày với thái sư từ lâu rồi ấy. À, như vậy hả? Hay là... Thượng nhân liên tưởng đến bọn đầu đà thân tín của Kim Lăng, nên nghi ngờ ngay có lẽ Thuận Vương sai hai tên đó lên kinh sư để liên lạc cùng với Trần Chí Hòa mưu tính sự gì chăng? Thấy thượng nhân có vẻ suy tính việc gì hệ trọng, Quân Bảo hỏi tiếp. Thượng nhân đã từng gặp hai tên ấy rồi à? Không, nhưng có một việc kỳ lắm. Hiện thời chưa biết rõ nên không dám nói. Biết tính thượng nhân không ưa hỏi nhiều khi người không muốn nói, Tế Quân Bảo trọng sự yên lặng. Bèn hối gia nhân dọn phòng ốc để thượng nhân nghỉ ngơi và dọn tiệc chay thiết đãi. Cơm nước xong, hai người chuyện vào hồi lâu. Đức Võ suy tính nhất định phải vào phủ thái sư do thám ngay đêm ấy, bèn hỏi thăm đường của họ Tề. Vốn rất thuộc đường nội thành, nên sau lời chỉ dẫn của Tề Quân Bảo, thượng nhân hội ý nhận ra ngay dinh của Trần Chí Hòa ở đâu. Đức Võ xốc áo đứng lên. Bần đạo phải vào thành ngay, gấp lắm rồi. Vậy thượng nhân có trở lại đây không? Chẳng mấy khi người ghé tệ trang. Chưa nói trước được, nhưng mà bần đạo còn ở Yên Kinh một thời gian. Dành việc thì sẽ về đây cùng với Hiền Điệt, Đàm Đạo. Họ Tề đành vào phòng lấy hành lý, tiễn thượng nhân ra tận cổng. Đức Võ lại bước đi được một quãng đường, sắp vào khu phố Lư Cầu Kiều, thì có tiếng xe ngựa chạy phía sau. Xà Phù thấy người đi bên đường đeo hành lý thì bèn hỏi lớn. Xe vào thành đây, còn có một chỗ ngồi, đạo trưởng đi không? Chứ cuối cùng đấy. Có phải chờ không? Đủ chỗ rồi, đi ngay mới kịp giờ đóng cổng thành, mời đạo trưởng lên xe. Đức Võ lên xe, Sa Phu cho xe chạy từ từ ra khỏi Lưu Cầu Kiều, mới thúc ngựa chạy vùn vụt về thành Yên Kinh. Lúc đó trời cũng vừa tối hẳn. Các hành khách xuống cả khu phố chợ, thượng nhân mới bảo Sa Phu. Đại ca có biết phủ quan thái sư không? Thưa có, đạo trưởng muốn vào đấy à? Đi qua cho biết chỗ để mai vào hầu quan. Sa Phu cho ngựa chạy kiệu, hồi lâu đi tới một tòa dinh thự đồ sộ cực kỳ sang trọng. Kinh quan thái sư đây nhé, đạo trưởng. Đức Võ nhìn nhận cẩn thận, đoạn bảo Sa Phu đánh xe về Thái Hòa Lộ. Lát sau tới nơi, Đức Võ trả tiền xe rồi đến thẳng nhà Tổng Thái Giám Lý Tuyên. May thay hôm ấy họ Lý có ở nhà mừng rỡ tiếp đón. Một mình thượng nhân lên Yên Kinh thôi à? Đức Võ mỉm cười. Xuống Yên Kinh thì đúng hơn vì bần đạo ở Trương Gia Khẩu tới. Lý Tuyên gọi gia nhân làm cơm nhưng Đức Võ ngăn lại. Bần đạo dùng bữa ở Lư Cầu Kiều rồi, xin ngủ nhờ thôi. Đã tới đây mà thượng nhân còn ăn trước ở Lư Cầu, chắc là có việc chi bất thường hả? Quả vậy, mai mới biết đích xác được, có lẽ sẽ nhờ đến tiên sinh. Tối ngủ nhà đêm nay, sáng mai mới vào cung. Lý Tuyên hối gia nhân dọn phòng riêng để cho khách ở. Qua cách hai đêm ấy, Đức Võ đai nịt gọn ghẽ phi hành vào dinh Trần Thái Sư. Trong đại điện, đèn lửa đều tắt tối om. Đứng trên nóc nhà, Đức Võ thấy có ánh sáng lên lói hậu viên, bèn truyền tới đó. Ánh đèn phát ra từ một gian phòng đầu ở dãy nhà hàng ngang. Nhẹ nhàng, Đức Võ lèn vào hành lang ghé mắt dòng qua khe cửa. Trong phòng, hai đầu đà lực lưỡng, hùng ác vừa đối diện đánh cờ, vừa chuyện văn. Đức Võ nghe rõ mồn một không sót câu nào, nghĩ thầm. Ta ngờ, quả đúng không sai. Hai tên này là thủ hạ Kim Lăng vâng lệnh Thuận Vương lên Yên Kinh ám sát thiên tử đây mà. Bọn gian tặc này ghê gớm thật. Được. Xem chúng sẽ định giở trò gì. Nhân dịp muốn thử tài hai đầu đà, Đức Võ bèn phi thân lên mái nhà, cố ý đi nặng chân. Đoạn nhẹ như cắt, truyền hoa viên nhảy lên cây lớn, ẩn mình trong khóm lá um tùm để xem động tĩnh. Quả nhiên lát sau, hai đầu đà thấy động kéo nhau ra xem xét tìm kiếm. Đức Võ nhìn kiểu cách hai người, biết công phu luyện tập của chúng và bậc khá. Lôi xích thường phi, tìm kiếm quanh nhà không thấy gì thì bèn trở vào trong. Đức Võ chờ chúng đóng cửa xong xuôi thì mới từ trên cây nhảy xuống. Vượt tường ra khỏi hoa viên, trở về nhà Lý Tuyên, đi nghỉ. Sáng hôm sau, Lý Tuyên sửa soạn vào hoàng cung. Đức Võ nói. Lý tiên sinh hãy tâu với hoàng thượng, bần đạo có việc tối ưu quan trọng, xin yết kiến. À vậy thượng nhân cùng với tôi vào cung ngay cũng được. Giờ này thiên tử có lâm triều, xin cứ tâu hộ như vậy. Viên tổng thái giám suy nghĩ giây lát. Đã vậy cuối giờ mùi, thượng nhân chờ tôi ở cửa hậu hoàng thành. Tôi sẽ đưa vào. Người còn nhớ cái cửa ấy chứ? Quên sao được, đúng giờ bần đạo sẽ có mặt tại đó. Cần phải trang phục thái giám nữa không? Lý Tuyên lắc đầu. Không cần đâu. Viên tổng thái giám đi khỏi, Đức Võ ở nhà mưu tính cuộc cứu giá và đàm đạo cùng với Lý lão ông. Đúng giờ, Đức Võ đến nơi hẹn, mà Lý Tuyên đã chờ sẵn ở đó rồi. Lý Tuyên dẫn thượng nhân theo đường cũ vào thẳng Khánh Hòa Điện. Vĩnh Lạc Hoàng đế chờ ở thư phòng ở trên lầu 3. Vào đến nơi, Đức Võ toàn quỳ xuống triều bái, thì nhà vua đã phán. Miễn lễ cho Hiền Khanh và chớ cầu nệ để chấm được thân mật hơn. Đức Võ vái dài cảm tạ, nhà vua chỉ cầm đôn, mời ngồi. Lý Tuyên toàn rút lui, thì hoàng đế giữ lại mà rằng. Lý Khanh cũng ngồi đây, không sao. Thượng nhân có điều gì mách bảo chẫm. Đức Võ nhìn kỹ sắc diện thiên tử, rồi tâu trình vụ vô tình dò xét, biết được việc hai đầu đà do Kim Lăng phái lên Yên Kinh ở Trâm Dinh Thái Sư đang mưu đồ hành thích. Nhà vua tái sắc, cau mặt rồng. Thế này thì chúng lộng hành quá sức rồi. Để chẫm phái Ngự Lâm quân vây bắt Trần Chí Hòa và nội bọn điều tra, tru di tam tộc. Dám xin bệ hạ chớ nóng giận mà hỏng đại sự. Thần đã tới đây thì quyết sẽ vì bệ hạ mà bắt được hai tên thích khách ấy để sau này có dẫn chứng cùng với gian đảng cho chúng khỏi phải chối tội. Thái sư thấy chúng không trở về, tất nghĩ rằng bọn đầu đà không thi hành nổi trọng trách xấu hổ đã bỏ đi, chứ không ngờ là chúng bị bắt đâu. Vậy đêm mai, thần xin thay thế bệ hạ chở chúng tới. Trong khi ấy thì bệ hạ và Lý Tổng Thái Giám cứ an tâm núp sau chiếc tủ lớn kia, xem hạ thần bắt thích khách như thế nào. Vĩnh Lạc Hoàng đế nén giận, ưng theo kế hoạch của thượng nhân. Được, trẫm chuẩn y lời Khanh, nhưng Khanh ở luôn trong cung cùng với trẫm có được không? Lỡ chúng thay đổi kế hoạch, đêm nay và hành thích thì sao? Thần đoán chắc đêm mai chúng mới hành động, vì chúng dò biết đêm nay bệ hạ không có ngự tại điện Khánh Hòa. Sao chúng biết rõ được như vậy? Chắc Trần Chí Hòa lộ chuyện bày mưu thiết kế cho hai tên gian đạo ấy chứ chẳng không? Muôn tâu, dĩ nhiên là thế rồi. Giờ đây thần xin cáo lui, chiều mai sẽ vào hầu. Khanh trở về tư thất cùng với Lý Khanh. Dạ. Nói về Trần Thái Sư, sáng hôm sau dậy trước canh năm sửa soạn vào chầu Ngân Loan Điện như thường lệ. Khi lên đến kiệu, Thái Sư cho gia nhân xuống thư phòng của Lôi Xích và Thường Phi kêu lên sảnh đường nói chuyện. Lát sau gia nhân trở lại báo. Bẩm Thái Sư, nhị vị hòa thượng không có trong phòng ạ. Cửa để hé, con tìm mọi nơi cũng không thấy đâu. Trần Chí Hòa giật mình. Thật như vậy không? Ngươi tìm kỹ chưa? Thử kiếm lại xem nào. Dạ con tìm kỹ rồi, chắc chắn không có ở trong dinh. Thế hành lý còn ở trong phòng không? Dạ không, khí giới cũng vậy, đem đi hết. Trần Chí Hòa nghĩ thầm. Hay là chúng bị bắt rồi? Do thám xong, ít nhất hai người ấy phải về đây trước canh năm. Mang theo hành lý, chẳng lẽ chúng tính đi thẳng? Họ Trần phân vân lo ngại, nhưng giờ đi chầu thì đã tới, y đành phải lên kiệu ra đi. Nét mặt khó đăm đăm, lo buồn. Trần Chí Hòa nghi ngờ không biết nghĩ thế nào cho sát đáng cả. Theo như trong thư của Thuận Vương, hai đầu đá lên Yên Kinh với nhiệm vụ do thám hoàng cung. Sau đêm đầu vào hoàng thành mà không thấy về thì là hoặc bị hại hoặc là bị bắt. Nhưng vì lẽ gì mà Lôi Xích và Thường Phi phải đem hành lý theo? Hay là chúng có mật vụ nào khác mà Thuận Vương không tiện cho ta biết? Ám sát hoàng đế rồi đi thẳng chăng? Có lẽ, dù thế nào cũng nguy hiểm cho chính mình. Không thêm báo động, tất không có cuộc hành thích nhà vua. Nếu hai đầu đà bị bắt trong hoàng cung, chúng bị điều tra và khai ra thì họ Trần can tội phản nghịch, ba họ sẽ rơi đầu. Nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Vào tới Ngọ Môn, Trần Thái Sư xốc áo xuống kiệu vào sân rồng. Bách quan đã tề tụ đông đủ, tụng năm tụng ba trò chuyện. Trần Chí Hòa đáp lễ các bàn đồng liêu, rồi một mình đi bách bộ trong sân, ruột nóng như lửa, mong thiên tử lâm triều. Các quan vội vào Kim Loan Điện xếp thành hai bên văn võ. Hai hàng tả thị vệ, hữu thái giám dẫn đầu. Thiên tử vẫn long bào cổn vũ đi giữa, bước lên thềm ngọc sắt vàng. Thiên tử đứng trước long ỷ, bách quan phủ phục tung hô vạn tuế. Riêng Trần Thái Sư được đặc cách cung bái. Nhà vua kín đáo nhận thấy nét lo âu thoáng lên trên mặt họ Trần thì hiểu ngay nguyên cớ, vì hai tên đầu đà thích khách không trở về chứ gì. Trái lại, Trần Thái Sư liếc trộm thấy mặt rồng hoan hỉ khác thường, lấy làm lạ không hiểu vì sao. Chờ bái xong, bách quan an tọa, nhà vua nhìn khắp hai hàng văn võ và cuối cùng nhìn thẳng vào mặt Thái Sư. Trần Chí Hòa dùng mình, chớm hắt luôn mấy cái, nghĩ thầm. Chết rồi, chắc là có chuyện gì rồi. Giây lát, thiên tử phán. Hình như Trần Khanh quý thể bất an. Nếu vậy chậm cho miễn hầu, hôm nào khỏe thì hãng lên. Dạ thưa, không sao ạ. Hạ thần ít lâu nay quả là trong người không có được bình thường, nhưng cũng còn đủ sức đi chầu, không đến nỗi phải nghỉ. Ồ, vậy sao không cho chậm hay? Để tan chầu, chậm sẽ phái ngự y vào dinh Trần Bạch bốc thuốc đại bổ. Thái sư sẽ bình phục ngay. hẳn là vì Khanh mắc nhiều công chuyện tổ chức võ trạng và sửa soạn võ trường nên bị lao lực chứ gì. Khanh quyền cao tức trọng tột bậc rồi. Để sau cuộc thi võ, Trẫm sẽ đặt cách khen thưởng lối khác vậy. Thấy Khanh làm việc quá sức, Trẫm ái ngại vô cùng. Buồn tâu bệ hạ, làm việc là bổn phận của hạ thần. Bệ hạ quá khen khiến thần bắc cỡ với bạn đồng liêu. Tội thần quả đáng chết vì đã để bệ hạ nhọc lòng suy nghĩ. Vĩnh là hoàng đế thản nhiên. Khanh là người có công với Sơn Hà, xã Tắc sau nhiều năm phục vụ. Lẽ nào Trẫm không có quyền ưu ái một công thần? À, việc mở rộng võ trường tiến tới đâu rồi? Chừng nào hoàn thành? Khai triều, Trần Chí Hòa giật mình thon thót mỗi khi nhà vua hỏi đến sức khỏe và khen ngợi công lao của mình. Nay vua đổi sang câu chuyện khác, họ Trần khoan khoái thở phào như kẻ vừa cất được một sức nặng ngàn cân đè nén trên lồng ngực. Muôn tàu, việc đó mới xúc tiến mạnh mẽ chỉ trong vòng một tháng nữa là hoàn thành ạ. Vĩnh là hoàng đế gật đầu. Kỳ này, với Thuận Vương đứng ra làm tránh giám khảo, rất tâm lý, chiếu chỉ đã được cấp tốc gửi xuống Kim Lăng. Được lắm, đã lâu chưa không có dịp gặp y chuyến này, phải quyết mở đại hội chung vui. Vua lần lượt thản nhiên nghe các quan khác xuất bản tâu trình cùng với việc phê phán công minh rồi bãi triều. Trần Chí Hòa về phủ càng không hiểu vụ lôi xích Thường Phi đã mất tích ra thế nào cả, nên kết luận rằng chúng đã thử vào hoàng thành, thấy khó khăn, tự liệu không hành động nổi, bèn lẻn về phủ lấy hành lý rồi bỏ đi mất. Có lẽ chúng đã đại ngôn trước mặt Thuận Vương, chứ biết chừng không dám trở về Kim Lăng. Họ Trần bèn thảo một bức mật thư, sai người thân tín đưa gấp xuống Kim Lăng. Thư rằng: Trần Mỗ thân gửi Chu Huynh Nhã Giám. Lôi Thường thân hữu có qua Yên Kinh ghé thăm rồi được đúng 9 hôm và yêu cầu giúp đỡ một vài việc. Tôi không hề quản ngại, chỉ dẫn y đến nơi đến chốn. Trong thời gian ở lại Tệ Phủ, đã có lần y đi thưởng ngoạn cảnh và khi trở về thì thí tử bất phân thiên địa. Lấy tình bằng hữu khuyên bảo y nên kiên trì làm việc. Dễ đâu ngay buổi đầu, y cuốn gói đi thẳng không một lời từ tạ. Có lẽ thấy công tác khó, nói phù phiếm thì dễ nên mắc cỡ bỏ đi chăng? Nhân dịp kinh sư sắp tuyển võ trạng nên kính thỉnh đại huynh bớt chút thì giờ vàng ngọc, bắc du để chúng ta có dịp đàm đạo. Trời thanh cảnh đẹp, đất Yên Kinh đẹp hơn xưa nhiều. Tôi mong chờ đại huynh ngay từ bây giờ. Kính thỉnh, Trần Mỗ ký. Tại Kim Lăng, Thuận Vương lần thứ nhất nhận được công văn triệu về kinh giữ chức tránh giám khảo cuộc thi võ trạng, đồng thời tiếp luôn bức thư của Thái Sư mời lên Yên Kinh. Bèn tức khắc mật họp cùng với vô địch tướng quân Hoàng Bách Thắng và Tôn Quân Sư. Hai người hết sức can ngăn. Tôn Hoàn nói: Đây là kế điệu hổ ly sơn của nhà vua, lành ít dữ nhiều. Thần đã thử bói, quyết khuyên vương gia nên thận trọng. Hoàng Bách Thắng thưa tiếp: Thần đồng ý với quân sư, thần không chủ trương việc về lại kinh sư. Biết đâu cuộc khảo thí võ trạng lại chính là quỷ kế khiến vương gia không nghi ngờ tin tưởng lấy Yên Kinh rồi sẽ bị giữ chặt lại đó. Sao nhà vua không thỉnh vương gia trong cuộc khảo thí trước kia đi? Thuận Vương đáp: Trong công văn có nói tới điểm muốn các anh hùng kiệt sĩ Giang Nam nghe tên cô gia mà hưởng ứng đông đảo kỳ khảo thí này. Xét rằng mấy kỳ trước thí sinh phần nhiều là người các xứ khác, riêng phần Giang Nam lèo tèo có vài người. Mà thật đúng vậy, kỳ nào cô gia cũng có đầy đủ danh sách thí sinh dự cuộc. Sĩ tử đất Giang Nam quả là chẳng có mấy ai. Giả dĩ, Thái Sư ở tại Yên Kinh hiểu rõ tình hình trong triều hơn chúng ta, cũng nhấn mạnh cô gia nên nhận. Vua không nghi ngờ thì càng dễ dàng cho ta hành động tại Kim Lăng. Không lẽ Thái Sư xưa này vẫn cộng tác với cô gia, lại không suy tính đưa cô gia vào hiểm địa sao? Hoàng Bách Thắng quả quyết: Muốn thế nào chăng nữa, vương gia không thể về kinh lúc này, phải chờ xem Lôi Xích, Thường Phi hành động kết quả thế nào đã. Ở vào địa vị của vương gia, thần quyết từ chối không đi. Cuộc mật bàn đến đây tạm ngừng vì còn chờ tin Yên Kinh về Lôi Thường hai người đó. Thuận Vương về hậu cung bàn riêng với hai thế tử và Lan Anh quận chúa. Luôn đó nói thật tất cả vụ mật hai đầu đà lên Yên Kinh với nhiệm vụ hành thích thiên tử. Ba người im lặng hết sức về vụ hành thích quân vương. Chu Trấn Quốc nói: Còn rất tiếc là vương phụ đã quyết định một việc tối ư, lớn lao như vậy mà lại không cho chúng con tham dự. Dù thế nào thì sự tình cũng đã lỡ rồi. Nếu không có việc hành thích này, chúng con chủ trương khuyên người nên nhận chức chính giám khảo võ trạng, xét kỹ cũng không có hại. Thuận Vương hỏi: Con thử trình bày điểm vô hại ta nghe xem nào. Trấn Quốc nhìn hai em rồi nhìn thẳng vào mắt Thuận Vương mà rằng: Đây, con không nói tới ưu điểm mà chỉ chuyên nói tới điểm hại.

Sao Hiền muội lại câu nệ thế? Đối với lệnh cố song thân, tôi như con cháu trong nhà. Sở dĩ hạ sát Vĩnh Bình vì tôi còn theo lời yêu cầu của một người nữa. Đối với Gian Vương, người ấy cũng có mối đại thù tương tự như Hiền muội, cho nên chúng tôi hành động một việc thành hai. Lan Anh ngồi xuống kỷ. Khi hay tin, tiểu mụ đoán ngay là Tam Hiệp. Nhưng trong biên bản gửi về Kim Lăng thì lại ghi là ba người hành động bên Hàng Châu là Nam Nhi. Phải chăng nhị vị tiểu thư đã cải nam trang? Lam Y gật đầu. Quả là có vậy, vì chúng tôi không muốn Thuận Vương dự đoán được là ai. Nếu thế ba vị đã đặt ý muốn, vì Thuận Vương không hề nghi ngờ đến kẻ thù số một đương đầu với binh tướng Kim Lăng ở Nam Môn Kỵ Mã Trường hồi đó chính là những người đã hạ thủ Vĩnh Bình. Thảo nào trong giấy truy nã hung thủ hạ sát vị đường quan của triều đình, chỉ đề cập tới ba tên thanh niên tặc đồ. Ngoài ra Thuận Vương có phản ứng gì khác không? Riêng đối với Tam Hiệp thì chỉ có vậy thôi, còn phần đại sự, hiện nay các tướng lĩnh Kim Lăng và quân sư muốn khởi chiến tranh, giành thiên hạ với triều đình Yên Kinh. Chú Đức Kiệt nói, sao Hiển muội không bày tỏ điều hơn lẽ thiệt, dáng mà can ngăn Thuận Vương quên Mộng Hoàng Đế đi có hơn không? Ngô Huỳnh có cảm tưởng như Thuận Vương không đủ lý trí sáng suốt trong việc mưu phản Minh Triều. Y bị ảnh hưởng của các tướng lĩnh do chính y đã kết tạo thì đúng hơn. Từ ngày xuống Nam, chưa bao giờ Ngô Huynh nghe thấy dân chúng than phiền riêng gì về cá nhân Thuận Vương hiếp đáp dân lành hay giam hãm phụ nữ cả. Trái lại, chỉ có bộ hạ, do được kết nạp đã dựa vào thế chủ nhân mà lộng hành tác yêu tác quái trong dân gian. Với bình tướng ấy, dù có mạnh biết mấy mà không được làm dân, thì giành thiên hạ với triều đình Yên Kinh sao nổi? Lan Anh đáp. Các tướng lãnh chủ chiến thì chỉ có riêng hai vị thế tử Chu Trấn Quốc và Chu Bảo Quốc là cực lực cản ngăn, phản đối cuộc khởi phản. Hai người ấy quả thực là xứng danh hoàng tộc. Nếu các tướng lãnh ai cũng như hai thế tử thì chắc chắn Thuận Vương sẽ thành người tốt. Chu Đức Kiệt nói tiếp. Tại Yên Kinh, hoàng đế tuy hơi nhu nhược nhưng mà biết phục thiện theo lời ngay lẽ phải. Trong triều tuy bị Thái sư Trần Chí Hòa gian tâm lộng hành, thật ra về mặt binh bị thì cũng khá mạnh mẽ. Bầy tôi trung thành không ít đâu. Nhưng nguyên soái Mã Thành Long, tổng trấn Hà Thiên Thọ, thủy sư Đề Đốc Đàm Bá Phụng đều là những bậc đại thần trung trực, dòng giống công thần lập quốc đấy. Binh tướng thuộc quyền chỉ huy của ba nhân vật ấy đều rất thiện chiến và tinh nhuệ. Vậy lực lượng Kim Lăng chống chọi sao nổi được với ba đạo quân mạnh mẽ ấy? Dù ngũ hổ Kim Lăng có khởi binh mau lẹ chiếm cứ Giang Nam, Ngô Huỳnh dự đoán cũng chẳng tiến hơn được nữa. Trái lại sẽ bị ba đạo hùng binh của Mã, Hà, Đàm bao vây, tỉa dần dần. Đến lúc suy nhược thì chỉ đánh một trận lớn là tan vỡ hết. Tài của vô địch tướng quân của họ Hoàng bất quá mạnh như sư thúc y là phi không trước kia ở Kim Cương Tự bên Dương Châu. Hoặc giả hơn chút nữa là sư phụ thiên không của y ở lĩnh Nam La Phù Sơn là cùng chứ gì. Mạnh như hạng võ trước kia không được lòng dân, đối với quân tướng chỉ dùng oai võ chứ không có nhân tài, còn chết ở Ô Giang nữa là vô địch Hoàng Bách Thắng. Hiền muội nên bàn với Trần Quốc và Bảo Quốc, nhấn mạnh về điểm ấy cho Thuận Vương khỏi phải tin tưởng mù quáng, khởi chiến lại hại mạng sinh linh. Đó là điều nhân đức đáng làm, hiền muội chớ có bỏ qua. Lam Y nữ hiệp nói. Đối với triều đình, chúng tôi không nghịch cũng như không chống lại Thuận Vương, nhưng quyết không bao giờ tha cho bọn tham quan ô lại, ác bá cường hào, cậy uy thế cả mạnh, hiếp yếu. Trái ngược với tôn chỉ, hiệp nghĩa giang hồ. Trước kia tưởng có mình hiền muội chống lại chủ trương phản nghịch của Thuận Vương, nay có thêm hai thế tử đồng ý, thiết tưởng không đến nỗi cô lập lắm. Nhạc Lan Anh chậm rãi. Trấn Quốc Bảo Quốc không biết chuyện Gian Vương Vĩnh Bình là kẻ thù của họ Nhạc và vẫn yên chí tiểu muội là em gái ruột, vì Thuận Vương và Vương Phi rất chiều chuộng tiểu muội, như thể có ý muốn sửa lại cái lỗi của Vĩnh Bình đã gây sóng gió tan nát cho gia đình họ Nhạc. Đối với Thiền Tử, Trấn Quốc Bảo Quốc là người tôi trung, cũng như đối với Thuận Vương, hai người là con chí hiếu. Thái tử Can Gián Cha vì lẽ không muốn mang tiếng bất trung và nhận thức tình thế bất lợi của lực lượng Kim Lăng, chứ không có khuynh hướng mù quáng chủ chiến như những thuộc hạ Thuận Vương. Nếu Thuận Vương bị dồn vào tình thế khó khăn, hai thái tử lẽ cố nhiên sẽ liều mạng để bảo vệ phụ vương cho đến cùng. Bởi vậy hai người mới cố tình cản ngăn cuộc khởi binh phản động, khuyên Vương phụ về kinh nhận chức tránh giám khảo võ trạng để giữ được lòng trung hiếu vẹn toàn. Tiểu muội thật sự khâm phục thái độ của họ và không khỏi thắc mắc một điều. Lam Y hỏi. Điều gì? Hiền muội cứ tỏ bày. Theo thiền ý, bao năm nay thiên tử không hề triệu Thuận Vương về kinh. Này bỗng dưng gọi về, chẳng phải người đã mong manh biết tin tức gì đó. Chức chính giám khảo võ trạng chẳng qua chỉ là một cái cớ để điệu Thuận Vương ra khỏi căn cứ Kim Lăng, tránh bẩm loạn. Không hiểu sau này thiên tử có rộng lượng cho vị vương gia bị u mê được an ổn ở Yên Kinh. Nếu không, họ sẽ ân hận vô cùng vì đã tin tưởng

cho nên tôi phát trình thực lực bên triều đình với mục đích là để giúp cho Hiền Muội thông hiểu lực lượng của đối phương, để khi ngăn cản Thuận Vương hoặc luận bàn cùng với hai thế tử, lời nói có nhiều hiệu lực hơn. Hiền Muội nên nhấn mạnh rằng chỉ cần dùng một phần lực lượng của ba đạo quân Mã Hà Đàm là đủ để dẹp phản động, chứ không cần phải tổng huy động. Đồng ý với Chu Huynh và gia tẩu Âu Dương Bích Nữ, Thế Thiên Hành Hiệp không phải lúc nào cũng kiếm tuốt khỏi đao, đâm đâm chém chém, nhưng nhiều khi chỉ dùng lời cũng đủ để cứu được muôn vạn sinh linh. Hiền Muội và hai thế tử ngăn được Thuận Vương, tức là đã có lòng nghĩa hiệp đưa bao nhiêu mạng người ra khỏi vòng tử địa đấy. Nhạc Lan Anh suy nghĩ giây lát. Theo ý tiểu muội, Thuận Vương chưa hẳn đã theo lời Hoàng Bách Thắng, cũng như vẫn còn do dự theo lời Thế tử Trần Quốc về kinh, là vì không biết rõ Yên Kinh sẽ cư xử thế nào. Nếu triều đình gây áp lực quá mạnh, tất Thuận Vương ở vào tình thế liều mạng sẽ khởi phản để tự bảo vệ. Trái lại, được bảo đảm phần nào thì Thuận Vương sẽ không ngần ngại mà theo lời bàn của Thế tử về kinh. Nói tóm lại, hiện tại đang là tình trạng của kẻ đã đặt tên Dương Cung rồi. Bắn thì nguy, mà hạ cung thì thời cũng không xong. Ông Dương Bích Nữ nói, Nhạc Hiền Muội dò xét thêm về tình hình trong vương phủ thế nào và cho chúng tôi hay, nếu giúp được thì sẽ không bao giờ từ nan. Tam Hiệp vào đây nhiều cũng không tiện, lỡ có điều gì cần thông báo, tiểu muội có thể gặp quý vị ở đâu? Chu Đức Kiện đáp, ra lối Tây Môn, tìm đến Cao Gia Trang và hỏi đích danh chúng tôi. Giờ khuya rồi, xin tạm kiếu, chúc Hiền Muội thành công. Tam Hiệp đứng dậy, Lam Y nói, nếu hai thế tử muốn diện kiến cũng được, Hiền Muội cứ mời cùng đi, chớ nề hà, kẻo hỏng việc. Nhạc Lan Anh đưa Tam Hiệp ra đến chỗ Giả Sơn, ba người cáo từ, lẩn mình vào rặng cây, phi hành với Cao Gia Trang. Hôm sau, Lam Y nói với Chu Đức Kiệt, từ nay trở đi, có lẽ tình hình biến chuyển mau lẹ, Hiền Huynh nên gia công đến quan gia, bảo mời quan biểu đệ về đây tụ họp, khi cần đến đỡ phải mất công thỉnh cầu. Tiểu Muội và Tẩu Tẩu ở lại, phòng khinh Nhạc Lan Anh tìm gặp. Chu Đức Kiệt khen phải, tức khắc thắng Ô Mã lên đường phóng một mạch. Chiều hôm thứ ba thì tới địa phận Mã Thạch Cương. Đức Kiệt rẽ ngựa vào quan gia bảo. Chợt có người gọi. Chu Biểu Huynh. Đức Kiệt vội dừng cương, ngoái cổ, nhìn ra. Người kêu đó không phải là ai xa lạ, chính là Kim Đao Quan Long đang đứng ở trước cửa tử quán ở Trúc Gia. Chàng cả mừng rẽ ngựa vào tử quán, cùng Quan Long thi lễ. Họ Quan tươi cười hỏi. Biểu Huynh đi đâu qua đây có vẻ vội vã thế? Mà Chu Biểu tỷ Lam Y đâu không cùng đi? Ngô Huynh tới tìm Hiền Đệ có việc đây. Lam Y ở lại bên Cao Gia Trang rồi. Chủ quán Trúc Đạt bước tới chào hỏi. Anh em chúng tôi đang uống rượu luận đàm, vừa nhắc đến Đại Hiệp, chẳng ngờ người lại qua đây. Xin mời vào cả trong quán. Quan Long dự ý muốn mời ngay Chu Đức Kiệt về nhà, nhưng họ Chu đã nói. Hà tất câu nệ, uống rượu ngay ở đây cũng được, vừa tiện mà cũng không lỡ bữa rượu vui của Chu đại ca. Ba người vào quán ngồi, chủ khách hàn huyên đến tối hẳn. Chu Quan hai người cáo từ Trúc Đạt về quan gia trại. Quan Long gọi vợ là Tôn Thị và Quan Hổ ra chào. Chu Đức Kiệt vỗ vai Quan Hổ. Chà, mới cách đây có một năm mà biểu điện đã lớn hẳn rồi. Quan Long nói. Từ khi ở Kỵ Mã Hội Kim Lăng, biểu huynh đi được những đâu rồi? Chú Đức Kiệt đem mọi chuyện kể qua loa cho Quan Long nghe. Họ Quan gật đầu. Cuối năm ngoái, tiểu đệ đi Dương Châu ghé Tào Gia Trại có nghe nói việc Phản Mộng Liên tử nạn. Vợ chồng Tào Chí cũng đã đi Thái An huyện thăm họ Phản, nên đã thuật chuyện Tam Hiệp báo thù cho Mộng Liên như thế nào. Chú Đức Kiệt thuật vụ lão anh hùng Trại Mạnh Thường Lê Yên Kinh và tình hình tổng quát về Kim Lăng cho Quan Long hay. Nhân dịp Ngô Huynh qua đây, mời Hiền Đệ sang bên Cao Gia Trang cùng với mọi người tụ họp. Nếu Thuận Vương khởi chiến, Hiền Đệ cũng nên giúp triều đình. Trước là lộ diện anh hùng, sau là tìm đường xuất chính. Chắc Thiên Tử sẽ trọng dụng, ẩn giật làm chi cho mai một ngày xanh. Quan Long vuốt râu mỉm cười. Biểu huynh dạy cũng phải, nhưng quả là Ngô đệ đã quen cảnh sống điển viên sơn giá, không có màng gì tới việc đời, lạnh nhạt với lợi danh vương bá công hầu. Nếu cần thì Ngô đệ sẵn lòng đứng về phía triều đình, ôn lại vài đường đao trên chiến trường chơi. Nhưng mà muốn yêu cầu biểu huynh một điều. Hiền đệ cứ nói. Mã Thạch Cương cách Kim Lăng chỉ có vài ngày đường. Nếu chiến tranh bùng khởi, tiểu đệ e cuộc chiến có thể bất ngờ lan tràn tới đây. Vậy biểu huynh cho phép tiểu đệ nán lại nhà nghe ngóng tin tức. Nếu thấy tình hình khả quan, chiến tranh không lan rộng, tức là không đến nỗi cần phải phòng thủ quan gia bảo. Tiểu đệ xin đơn thân độc mã kíp sang Kim Lăng hội chiến. Như vậy có được không?

hơn là giúp phụ vương tranh đoạt thiên hạ với Vĩnh Lạc hoàng đế. Lan Anh gật đầu. Tiểu muội chắc chắn như vậy chứ không phải là nghi ngờ. Nhị vị hiền huynh tự vấn kỹ lại và tự trả lời mà xem. Họ không là sĩ tử xuất thân phò vua giúp nước, nêu cao tên tuổi, hòng sau này được bất diệt với sử sanh. Trái lại, họ lợi dụng danh nghĩa của phụ vương chọc trời khuấy nước dưới một hình thức lớn lao rộng rãi hơn. Vì bản thân họ trước kia thuộc giới lục lâm cường đạo, vậy không thể tin ở chí hướng của những người ấy được. Và bỉ họ với những bậc khai quốc công thần như Mã Định Quốc, Hà Thiên Hùng, Đàm Bá Thành khi trước, phò thái tổ Chu Nguyên Chương đuổi rợ Mông Cổ ra khỏi đất Hán, lập nên minh triều cho tới ngày nay. Ngay như phụ vương sau này có đạt được mục đích lấy Yên Kinh bình thiên hạ, lên ngồi cửa ngũ cũng không tránh được ô danh cướp ngôi vua, huynh đệ tương tàn. Và còn một điều nguy hơn nữa. Điều chi vậy? Tỷ dụ trong trường hợp bình được xong thiên hạ, minh triều hoàng đế bị lật rồi, quyền bính quân lực ở cả trong tay Hoàng Bách Thắng, Tôn Hoàn. Lúc đó còn ai can ngăn họ không phản phúc lật đổ phụ vương để lập nên một thế hệ triều chính khác? Họ có chủ nghĩa cá nhân, giấy loạn, không tuân thờ chính nghĩa, tôn phụ vương lên ngôi hoàng đế. Hiện thời phụ vương còn bị ảnh hưởng của hai người ấy, đừng nói chi tới lúc họ nắm được quyền lực toàn quốc trong tay. Ngô Mộ nhất quyết tin rằng tình thế sẽ xoay chuyển như thế đấy. Chu Trấn Quốc đập mạnh hai tay vào nhau. Trời, mấy bữa này Ngô Huỳnh cũng suy tính như vậy, nhưng mà chưa dám hé lời vì e còn vụng về sơ suất. Nay nghe Hiển Muội luận bình, đồng ý mới chắc chắn là Ngô Huỳnh đã luận đúng. Chu Bảo Quốc nói, Trưởng Huy và Tam Muội đã đồng ý thì tôi xin bàn điều này. Trấn Quốc nhìn về phía Bảo Quốc. Hiền đệ tính sao? Thì giờ rất cấp bách. Phụ vương chỉ còn ít ngày nữa là phải nhất định về kinh hay là từ chối. Mà từ chối là nghịch mạng thiên tử, sẽ bị coi là phản thần. Vậy trong thời gian ngắn ngủi ấy, anh em ta thử do thám bên dinh Hoàng Bách Thắng và Tôn Hoàn, xem họ có mật đàm hoặc có sự gì lạ đáng nghi ngờ không? Hiền đệ bàn thế cũng phải. Song Ngô huynh e là họ đã thừa thì giờ họ bàn trước từ lâu rồi. Lan Anh nói, thì ta vẫn cứ phải thử xem sao. Nhưng bất cứ trường hợp nào cũng cần phải thuyết phục và hành động cho phụ vương theo ý mình mới được. Mặc dù phải đối lập với Tôn Hoàng hai người đó, tuy vậy hành động thầm kín thì sẽ có lợi hơn. Bây giờ chúng ta nên nói trước với Vương Mẫu để người biết đường mà cắt ngăn phụ vương, và sau bữa trưa hãy trình bày thiệt hơn với người. Trần Quốc nói, và ngay từ đêm nay chúng ta cũng cần phải thám thính dinh của Tôn Hoàn xem sao. Lan Anh gật đầu. Canh 1, tiểu muội chờ nhị hiền huynh tại thư phòng. Võ trang cẩn thận phòng hờ.